gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 187, ván cờ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Sơ Nguyệt cuộn mình trong ngực anh, thỉnh thoảng run lên khe khẽ, còn gọi tên của bối bối. Mỗi lần như thế anh đều vỗ lên lưng cô một cách dịu dàng. Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt Tiêu Thế Tu nhìn cô tràn đầy tình cảm, khoảnh khắc này anh cảm thấy thật bình yên, hạnh phúc. Lâm Sơ Nguyệt không biết mơ thấy cái gì mà bỗng nhiên khóc nức nở, còn hét lên một tiếng. Đừng mà, Lâm Sơ Nguyệt, cô mở mắt ra, mồ hôi tuôn ra ướt lạnh sống lưng, Tiêu Thế Tu vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của cô, lo lắng hỏi. Em mơ thấy gì thế? Cô không nói không rằng, đẩy anh ra rồi nhảy xuống giường chạy tới phòng bệnh của bối bối. Tiêu Thế Tu vừa cầm theo đôi dép vừa đuổi theo cô. Lúc nhìn thấy cô ngồi trước giường bối bối nhìn cậu chằm chằm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sơ Nguyệt đi dép vào kẻo lạnh, anh cúi xuống nâng chân cô lên rồi xỏ dép vào, Lâm Sơ Nguyệt ngồi bất động, vẫn không lên tiếng. Bối bối đang ngủ, đừng làm thằng bé thức giấc, chúng ta về phòng thôi. Anh đặt tay lên vai cô thanh âm nhẹ nhàng, Lâm Sơ Nguyệt lúc này mới có chút phản ứng, nhìn bối bối thêm mấy lần nữa rồi mới cùng anh quay trở về phòng. Thế Tu, cô bỗng nhiên rụi rụi mặt vào hõm cổ anh. Tiêu Thế Tu dịu dàng vuốt tóc cô trả lời. Sao vậy, em yêu anh, cô lý nhí bày tỏ, em có biết em nói như thế sức sát thương cỡ nào không? Ngón tay anh khẽ xoa đôi môi cô, hơi thở ấm nóng của anh kề sát dần dần xâm chiếm hết tư vị ngọt ngào. Lâm Sơ Nguyệt vòng tay ôm cổ anh, bật ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn càng thêm kích thích anh hơn. Bàn tay anh luồn vào trong áo, nắn bóp hai khối thịt mềm mại. Cả người Lâm Sơ Nguyệt cứ như có dòng điện chạy qua, run lên khe khẽ. Cô thở hổn hển, hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt còn long lanh nhìn anh làm anh thật muốn phạm tội, nhưng Tiêu Thế Tu vẫn cố gắng kiềm chế, nằm xuống ôm cô ngủ. Lâm Sơ Nguyệt cười khẽ tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh. Sáng hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt vừa tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu, cô hốt hoảng đánh mắt xung quanh tìm kiếm, gọi tên anh. Thế Tu, không có tiếng ai trả lời cả, xung quanh yên ắng tới nỗi cô có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Như có linh cảm chẳng lành, cô xuống giường xỏ dép rồi vội vàng chạy ra bên ngoài, tới cửa phòng bệnh của bối bối, Lâm Sơ Nguyệt thấy Tiêu Thế Tu cùng bác sĩ Triệu và mấy người đàn ông khác đang đứng ở đó. Thế Tu, chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, em về phòng đi. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt nhất quyết không chịu, cô xông vào phòng không hề thấy bối bối đâu cả. Bối bối đâu anh? Cô nắm chặt vạt áo anh, ánh mắt hoảng loạn. Sơ Nguyệt, em phải bình tĩnh. Bình tĩnh, nghe anh nhất định sẽ tìm được thằng bé, anh hứa với em. Tiêu Thế Tu siết chặt bàn tay cô, Lâm Sơ Nguyệt không hiểu. Sao anh lại nói như thế? Thế Tu, anh nói như thế là sao? Bối bối đâu? Thằng bé đâu anh? Cô kích động hét lên, không giữ được bình tĩnh nữa. Em phải đi tìm thằng bé. Vừa dứt lời cô đỡ ít lao ra khỏi cửa. Anh hốt hoảng đuổi theo ôm chặt cô từ phía sau, Lâm Sơ Nguyệt vùng vẫy thê lương nói. Buông em ra, em phải đi tìm thằng bé. Anh nói dối, anh nói sẽ bảo vệ bối bối cơ mà. Hu hu, những lời nói đó như là dao găm từng nhát đâm vào tim anh. Tiêu Thế Tu đứng im cho cô đánh, anh kiên quyết không buông tay cô. Anh mau thả em ra, em phải đi tìm thằng bé về. Cô kích động cắn mạnh vào bả vai anh, vị máu dần dần lan tỏa trong miệng cô, hai cánh tay anh như gọng kìm siết chặt eo cô hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Nguyệt vừa khóc vừa đánh, vừa mắng, cô đuối sức mà không lay chuyển được gì, cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở của nước mắt. Sơ Nguyệt, bối bối bị bắt đi anh cũng rất đau lòng, em đừng như thế, anh hứa sẽ đem thằng bé về. Em không tin anh nữa. Cô thổn thức, là ai, có phải là Lưu Hạ không? Có phải là cô ta không? Cô níu cổ áo anh lay mạnh, Tiêu Thế Tu gật đầu. Cô ta giả làm y tá bắt bối bối đi. Trái tim cô như bị ai đó xé ra hàng ngàn mảnh, Lưu Hạ. Cô ta hại cô đến thế chưa đủ, giờ còn bắt cóc bối bối. Em phải liều chết với cô ta. Chấm, Sơ Nguyệt, em đừng kích động, anh đã cho người đi tìm cô ta rồi, nếu cô ta dám làm gì bối bối, anh sẽ giết cô ta. Chấm, Lâm Sơ Nguyệt không có kiên nhẫn để đợi nữa, giờ phút này cô chỉ lo lắng cho bối bối, chỉ muốn gặp con mà thôi. Đúng lúc đó điện thoại của Tiêu Thế Tu vang lên, anh nghe máy. Thế Tu, em nhớ anh quá, anh đến đây được không? Là giọng của Lưu Hạ. Thanh âm anh tràn ngập sự lạnh lùng, Lưu Hạ cô đưa bối bối đi đầu rồi, ha ha, cô ta bỗng nhiên bật cười, anh hỏi nó sao, anh yên tâm đi, nó vẫn còn sống, nếu anh chịu đến đây gặp em thì em sẽ suy nghĩ xem có nên để nó tiếp tục sống hay không. Tiêu Thế Tu nghiến răng, gân canh trên trán nổi cộm. Cô đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ giết chết cô. Cô ta cười khẩy, chết sao, em sớm đã chết lâu rồi. Bắt đầu từ cái ngày mà anh yêu Lâm Sơ Nguyệt thì em đã chết rồi. Em cũng chẳng còn gì để mất cả, chi bằng cùng thằng nhóc này chết, anh thấy thế nào? Tôi cấm cô không được làm hại thằng bé. Lưu Hạ nhếch môi, một lúc sau mới đáp. Thế thù em đang ở căn nhà năm xưa nơi chúng ta gặp nhau, anh đến đây đi. Nếu anh không đến thì đừng trách em không báo trước. Dứt lời cô ta bèn ngắt máy. Lâm Sơ Nguyệt hoảng hốt. Lưu Hạ à, cô ta nói gì? Cô ta nói đang ở căn nhà năm xưa anh và cô ta gặp nhau. Ở đâu? Ở ngọn núi Tỉnh Ích, còn vài chương nữa là en rồi, em like mạnh vào nhé, cách chương.